Luân hồi đan đế, chương 1599, thiên đạo không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà chấp sự, thù lao này ta rất hài lòng, xin tà chấp sự hướng quý thương hội hội trưởng, chuyển đạt ta cám ơn. Lăng Vân cười nói. Ha ha, hài lòng liền tốt, tà chấp sự cười mờ cười nói. Cái kết quả này, ở hắn xem ra là đều là lớn vui mừng. Hội trưởng lấy được danh tiếng, hắn lấy được công lao, Lăng Vân cũng đúng thù lao rất hài lòng. Trước lúc này, hắn còn thật có chút thấp thỏm, sợ Lăng Vân đối với thù lao không hài lòng. Cứ việc thiên võ hội đã kết thúc, nhìn như Lăng Vân đối với hắn mà nói tựa hồ đã không có giá trị. Nhưng tà chấp sự không như vậy cho rằng, từ Lăng Vân trên mình, hắn thấy to lớn tiềm lực. Chỉ cần Lăng Vân không chết, tương lai tất sẽ trở thành là hoàng giả cấp tồn tại. Mà hiện tại, hắn ở Lăng Vân vẫn chưa hoàn toàn lớn lên trước liền cùng Lăng Vân làm quan hệ tốt, đây không thể nghi ngờ là đặc biệt may mắn. Cái này cái bắp đùi, hắn muốn một mực ôm trước. Bất quá tà chấp sự rất thức thời, không có quấy rầy nhiều Lăng Vân. Đổi lại là hắn, mới vừa đạt được cái loại này có thể giúp lực tu hành bảo vật, vậy sẽ không kịp đợi nếm thử một chút. Lúc này tà chấp sự liền cùng Lăng Vân cáo từ, cùng tà chấp sự sau khi rời đi, Lăng Vân liền nghiên cứu cái này không gian hạt giống. Không gian hạt giống bản thân là không sẽ tăng lên người suy nghĩ tốc độ. Cho nên, cái này không gian hạt giống nội bộ, nhất định khác có càn khôn. Lăng Vân linh thức bắt đầu luyện hóa cái này không gian hạt giống. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân luyện hóa thành công. Hắn ý niệm hơi động, linh thức liền xuất hiện ở một mảnh không gian. Cái này không gian cũng không việc gì đặc thù, linh thức đi quét mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là trống rỗng. Từ điểm đó tới xem, tựa hồ đây chỉ là một thuần túy không gian hạt giống. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Quảng cáo, cái này không gian hạt giống mới đầu là ở trên trời Nam Thương hội hội trưởng trong tay, người sau khẳng định đã sớm điều tra qua cái này không gian. Nhưng Lăng Vân trong mắt ngược lại sạch bóng nổ bắn ra. Giờ phút này, hắn không lành lặn nguyên thần lại là sóng gió nổi lên. Ở nơi này không gian hạt giống bên trong, hắn cảm ứng được thần hồn mảnh vỡ. Bá, Lăng Vân linh thức động một cái, liền xuất hiện ở đây không gian trung ương. Phía trước vẫn là trống rỗng, nhưng Lăng Vân có thể xác định thần hồn mảnh vỡ sẽ ở đó. Thần hồn lực là loại siêu phàm lực dùng linh thức tự nhiên không thể nào cảm giác được. Lăng Vân là có không lành lặn nguyên thần, lúc này mới có thể cảm ứng được nó tồn tại. Nhất thời, Lăng Vân liền rõ ràng, cái này không gian hạt giống vì sao sẽ sản sinh ra tới, lại vì sao có tăng tốc độ suy nghĩ tốc độ năng lực. Rất rõ ràng, là cái này thần hồn mảnh vỡ, rơi xuống ở nơi nào đó không gian, để cho chỗ kia không gian sụp đổ co rút lại, từ đó biến thành không gian hạt giống. Cũng chính là bởi vì thần hồn mảnh vụn tồn tại, chỉ cần có người mang cái này không gian hạt giống, linh thức liền sẽ phải chịu thần hồn mảnh vỡ ảnh hưởng, tốc độ vận chuyển đổi được nhanh hơn. Cái này thần hồn mảnh vỡ đối với Lăng Vân, không thể nghi ngờ có trọng dụng. Lăng Vân có vân vụ thiên đạo. Cái này không gian hạt giống, cộng thêm thần hồn mảnh vụn xuất hiện, để cho Lăng Vân có một cái ý nghĩ. Đó chính là sáng lập thiên đạo không gian, Hoàng Thiên có bữa vực không gian, vân vụ thiên đạo tự nhiên cũng có thể sáng lập thiên đạo không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, vân vụ thiên đạo cấp bậc còn xa xa không đủ cho nên dưới tình huống bình thường, cần phải rất lâu sau này mới có thể sáng lập. Nhưng có cái này thần hồn mảnh vỡ và không gian hạt giống, sự việc không thể nghi ngờ thì trở nên được không giống nhau. Tiếp theo, Lăng Vân câu thông không lành lặn nguyên thần. Không lành lặn nguyên thần hơi thở rất nhanh thả ra ngoài. Một khắc sau, nguyên bản trống rỗng hư không thì có một đoàn kim quang nổi lên. Kim quang này hơi thở vô cùng là khủng bố, nếu không phải có không gian hạt giống ngăn cách hơi thở này tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thiên vẫn cổ giới sinh linh cũng làm sợ hãi. Chỉ là cái này đoàn kim quang ở Lăng Vân không lành lặn nguyên thần hơi thở chấn áp xuống cũng không dám có nửa điểm càn rỡ. Cái này đoàn kim quang chính là thần hồn mảnh vỡ. Thông qua nó hơi thở có thể phán đoán, vị này thần hồn mảnh vỡ đứng đầu thực lực tuyệt đối không kém. Đặt ở thần minh bên trong cũng có thể gọi là thượng vị thần, nhưng Lăng Vân không lành lặn nguyên thần có thần đế hơi thở. Chính là thượng vị thần từ bản năng trên liền bị áp chế. Nếu như đối diện là một vị còn sống thượng vị thần, như vậy chỉ dựa vào hơi thở, Lăng Vân khẳng định không dọa được đối phương. Nhưng mà đây chỉ là một khối thần hồn mảnh vỡ. Nó không có trí khôn, chỉ có bản năng. Cái này bản năng, để cho nó đối mặt Lăng Vân, không dám có bất kỳ phản kháng. Cháy, Lăng Vân ý niệm hơi động, vù vù, trong phút chốc cái này thần hồn mảnh vỡ chủ động bốc cháy. Cái này tựa như cùng Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Quân chủ muốn để cho bề tôi chết cũng không cần động thủ, một mệnh lệnh là được. Đối hắn thần minh mà nói, thần đế chính là quân chủ. Cái này thần hồn mảnh vỡ một cháy, nhất thời liền sinh ra lực lượng kinh khủng. Lăng Vân không cách nào đem lực lượng này hóa cho mình dùng. Dẫu sao thần lực có độc, bất quá, hắn ngắn ngủi mượn lực lượng này còn là không thành vấn đề. Mượn cái này thần hồn mảnh vụn lực lượng, Lăng Vân trong nháy mắt tựa như trở về đến ngày xưa đỉnh cấp trở thành tạo hóa thần đế. Dĩ nhiên hắn lực lượng này cũng chỉ có thể ở ngăn cách trong không gian sử dụng, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, cái này nhất định đưa tới chân chính thần minh dòm ngó. Dung, trong phút chốc, Lăng Vân lấy ra kim cương bát. Sau đó, hắn lấy cái này không gian hạt giống là cầu, đem vân vụ thiên đạo và kim cương bát nối liền chung một chỗ. Vân vụ thiên đạo và kim cương bát dưới tình huống bình thường thì không cách nào tương liên. Nhưng có không gian hạt giống cũng không cùng. Không gian hạt giống liền tựa như cầu, đem chúng nối liền. Tiếp theo, nối liền sau vân vụ thiên đạo và kim cương bát lại đang Lăng Vân thần đế lực lượng nén hạ, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Mà chỉ là một cái chớp mắt này tức vậy thần hồn mảnh vỡ liền bị hoàn toàn cháy hết. Quảng cáo, có thể tưởng tượng được muốn thi triển thần đế cấp công kích mong muốn năng lượng bao lớn. Bất quá cái này ngay lập tức đối với Lăng Vân mà nói, đã hoàn toàn đủ dùng, ít nhất hắn đã xong mục đích. Oanh ủng ủng, vân vụ thế giới vô tận hư không chỗ sâu, xảy ra kinh thiên biến hóa. Một miếng vô hình không gian, lúc này ra đời, kim cương bát cái này kiện thần cấp chí bảo cùng vân vụ thiên đạo, dung hợp với nhau. Dung hợp sau đó, kim cương bát không gian, là được vân vụ thiên đạo không gian. Từ đây, thời gian lại không kim cương bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại như vậy thứ nhất, Lăng Vân có thể điều khiển thiên đạo không gian bên trong thời gian tốc độ chảy. Bình thường thời gian tốc độ chảy hạ, mở thiên đạo không gian, là sẽ không tiêu hao thời không tinh thể. Nhưng nếu Lăng Vân muốn điều chỉnh thời gian tốc độ chảy, thì tất sẽ tiêu hao thời không tinh thể. Lăng Vân ý niệm động một cái. Lúc này cái này thiên đạo không gian tin tức liền phơi bày ở lòng hắn bên trong. Thiên đạo không gian diện tích là 10 km vuông. Nếu nói là ở vân vụ thế giới bên trong, Lăng Vân thực lực tương đương với bất hủ. Vậy ở nơi này thiên đạo không gian bên trong, hắn thực lực liền đạt tới không thể tưởng tượng nổi phần đáy, vô hạn đến gần thần minh tương đương với bán thần. Không chỉ có như vậy, ở chỗ này có bữa đạo có thể che giấu hắn hơi thở. Như vậy thì coi là thần thật minh đến, cũng không khả năng nhìn thấu hắn, chỉ sẽ cảm thấy hắn sâu không lường được. Như vậy thứ nhất, cái này thiên đạo không gian đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn. Chỉ cần ở nơi này thiên đạo không gian bên trong, hắn coi như là bán thần, có thể làm được rất nhiều ở bên ngoài không làm được chuyện. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích liền quyết định lợi dụng cái này thiên đạo không gian tới khai sáng một cái bí mật thế lực. Đi về sau, Bạch Lộc Tông ở Minh, cái này bí mật thế lực ở trong tối. Hắn chân thực sức ảnh hưởng, đem đổi được mạnh hơn. Nếu muốn sáng tạo bí mật thế lực liền cần mời những võ giả khác tiến vào thiên đạo không gian. Lăng Vân ước đoán đứng lên, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.